Oh, cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 5, nhập học P3. Góc truyện audio.com. Chép này cũng tặng bạn Sonia 1807 luôn à. Dung Cúc à, anh nhớ em. Nghe giọng nói cậu quay lại nhìn, thấy người phát ngôn cậu chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy người đó, nói giọng nhẹ nhàng. Em cũng nhớ anh Ji Yong à. Thấy cậu ôm mãi không buông, 6 người kia bắt đầu. Nhiệt huyết, su, là nóng máu à. Cả hội bước lại chỗ cậu, Jimin giật tay cậu kéo cậu về phía anh và lũ kia đang đứng. Tê sổ cả chàng, ê thằng kia, ai cho mày ôm bảo bối của bọn tao? Thiệt đúng là ăn gan trời mà. Tao biết là bảo bối dễ thương, bảo bối đẹp, bảo bối đáng yêu nhưng mày đừng có lợi dụng để ôm em ấy chứ. Ji Yong lúc này đang đơ, chấm chấm chấm, Ji Yong pop, OMG cái lũ này thấy đẹp quên bạn đây mà. Bố xử tất, chấm chấm, en Ji Yong pop, rồi sao, Cookie qua đây với anh. Ji Yong lên tiếng, bảo bối à, tại sao phải nghe nó chứ anh mới là người thân em này. Jin bất bình, thôi được rồi, Cookie qua đây với chị. Cậu nghe tiếng người con gái ấy thì quay mặt lại, thấy chị cậu lao tới. À chị Jin em nhớ chị lắm á nha. Ừ, chị cũng vậy. Jin cười hiền, cả trường pop, ôi, tình hình gì đây? Chị Sharon đang cười ư, cậu nhóc đó có sức công phá thật là tuyệt vời. Chấm chấm chấm, en cả trường pop, bảo bối à, em quen họ sao? Cắt đứt suy nghĩ cả trường, Yunji nói. À, đây là anh Ji Yong, anh họ của em. Còn đây là chị Sharon chị dâu của em. Cả trường chết lâm sàng. Thì ra cái, cục vàng, mà Ji Yong nhắc mãi là đây. Không dạy mà đụng vô cậu à, bọn anh hiểu rồi. Hô sốc, em đói, cậu mè nheo, đúng lúc đó, ren dê dê dê, tiếng chuông vào học vang lên, cậu than vãn. Em chưa kịp ăn gì hết à, chết mất. Cả hội thấy cậu như vậy thì mủi lòng. Ji Yong khều Yunji cái nhẹ. Hiểu ý Yunji móc điện thoại ra. Ông xuống đây, lãnh đạm, một, sau, ông hiệu trưởng xuất hiện. Vâng thưa cậu Yunji, ông hiệu trưởng lễ phép, cho thêm 2 tiết ra chơi. Cả hội đồng thanh, có dây oai và Jin nữa nha. Vâng, hiệu trưởng sợ sệt, cậu lúc này đang chán nản ụp mặt lên bàn. Nghe vậy thì mừng rỡ ngước mặt lên cười tươi. Yêu các anh và chị Jin nhất. Lúc này cậu mới nhìn qua chỗ ông hiệu trưởng, cười tươi nhìn ông, cậu nói. Gặp ôn nữa rồi, cảm ơn ông nha, còn cô kia đâu rồi à? Cả đám nhìn cậu, Nam Jun nói. Em quen ông ta sao bảo bối? Vâng ạ, ông ấy là người lúc sáng phân lớp cho em ý, ông nói với em một lèo rồi kêu em ra ngoài. Còn có cô kia nữa cơ, cười tâu toét, ông ta nói với em những gì? Còn bà cô kia làm gì trong đó? Jimin nheo mắt nghi ngờ hỏi. Cậu ngây thơ tường thuật lại tất cả hành động của Etty và bà cô kia, với cả lời nói của ông với cậu rồi chốt lại bằng một câu. Có gì không các anh? Sắc mặt cả lũ bây giờ đen hơn đít nồi. Gằn giọng với Etty. Ông dám, hàn khí tỏa ra làm lão sợ như chết đi sống lại. Chấm chấm, su chọc đúng bé cốc. Hai tội, đê, dạ. Jun cầm cập lão trả lời. Chết, cả hội lạnh lùng đáp. Cậu lúc này đã, đi mua đồ ăn rồi nên không biết ông già kia sắp chầu Diêm Vương. Chấm chấm chấm, cậu quay lại thấy các anh như vậy thì lại nói đỡ ông Etty. Thôi, em Hồng có sao? Các anh tha cho ông ấy đi. Không, cậu nín hẳn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm